Chiến thần Hào Môn, chương 2051, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, dễ nói không thể nói, đều bị Giang Ninh nói hết, Hà quản sự nơi nào còn có lời gì có thể nói. Hắn liếc Giang Ninh liếc mắt. Giới luật đường uy nghiêm tự nhiên không thể xâm phạm, đây là lịch đại lão tổ tông định ra đích quy củ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giới luật đường đích quy củ chính là núi xanh tông đích quy củ, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Hà quản sự lạnh lùng nói, Trần Long nhắc nhở rất đúng, tiền điện chúng ta còn phải tra một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Long hầu như muốn đã hôn mê, hắn từ lúc nào nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn căn bản là không có nói, một câu cũng không có nói a. Hiện tại giới luật đường muốn đi tiền điện tra, nếu như bị những trưởng lão kia trước mặt điện đệ tử biết là mình nhắc nhở bọn họ, mình đời này đều quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà quản sự, Trần Long hô to, chuyện này, không có quan hệ gì với ta a, ta không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta thực sự không nói gì a. Giang Ninh khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. Hắn lập công, Hà quản sự, có thể suy nghĩ giảm bớt tội lỗi của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cho rằng ngươi kiến nghị không sai. Giang Ninh cùng Hà quản sự hai người, kẻ sướng người họa, Trần Long gương mặt đó, trong nháy mắt được không, tựa như nữ nhân bôi thật dày phấn lót, nơi nào còn xem tới được một tia huyết sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà quản sự, Trần Long chậm rãi ngồi sập xuống đất, trong lòng tức giận mắng chính mình, tại sao muốn khiêm tốn, vì sao muốn trang bức, vì sao a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nào biết đâu rằng, chính mình chỉ là muốn ở lúc mấu chốt mở ra thân thủ, dĩ nhiên sẽ diễn biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Hắn không muốn chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Giang Ninh cùng Hà quản sự dường như không nghe được, xoay người đi ra ngoài. Tiền điện phải tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nói, hành tiểu tử ngươi nhưng thật ra sẽ nói, cha tiền điện ngươi biết sẽ gây ra chuyện lớn gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tông chủ không phải là muốn chúng ta gây sự tình, Giang Ninh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa chọc sự tình càng lớn càng tốt. Hà quản sự cùng Giang Ninh hai người nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt cột thấy được tiểu ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ thật là có tốt hơn chơi a. Được rồi, cái này Trần Long, xem như là vô tội, đừng giết chết rồi, phía sau còn hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh lại nói, loại người như ngươi thực sự không thể làm địch nhân, đầu óc rất xấu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà quản sự hừ một tiếng, tìm một cơ hội thích hợp làm cho hắn cho ngươi bán mạng a. Hắn nơi nào không biết Giang Ninh đã tại bố cục, hơn nữa còn là nhằm vào Trương Hằng cục, không biết có thể hay không đem Trương Hằng bẫy chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết chết La Hằng Nhân hiển nhiên chính là Trương Hằng, hai người đều lòng biết rõ, chỉ là không ai nói phá, dường như cũng không biết, ngược lại cũng rất khó tra ra chứng cứ, vậy dứt khoát sẽ không cần dùng chứng cứ được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Giang Ninh phương thức, Hà quản sự lúc này chỉ có cảm nhận được. Hai người xa nhau, Giang Ninh trở về Liễu Thanh Na, tiếp tục uống trà ăn điểm tâm, tu thân nuôi hơi thở, dường như ở nghỉ phép giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đổi thành một bên, Hà quản sự điên rồi. Hắn là giả điên, nhưng thoạt nhìn thật sự điên còn đáng sợ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ giới luật đường hộ vệ đều xuất động, vọt thẳng vào tiền điện, không buông tha mỗi người, tra rõ La Hằng chết. Phàm là ai dám ngăn trở, đều sẽ bị hắn mắng chửi, nói là đang cùng núi xanh tông tông quy cùng tôn nghiêm đối kháng, mắng đối phương không dám chút nào phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất luận kẻ nào phản kháng, đều mang cho ta đi. Hà quản sự lớn tiếng nói, ta núi xanh tông tông quy không thể nhục ta khai luật đường uy nghiêm không thể lừa gạt áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là lịch đại lão tổ tông định ra đích quy củ, ai cũng không thể thay đổi. Hắn đã nói hai câu này, những thứ khác hết thảy không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc kệ người khác nói cái gì, bất kể là ai, Hà quản sự liền hai câu này, tức giận đến vài cái trưởng lão, đều suýt chút nữa động thủ. Khả Năng liền ngay cả Liễu Xuyên nói, đều không nói được một lời, tiếp thu điều tra cùng hỏi, ai còn dám nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tông chủ, ngươi cứ nhìn Hà Hà chủ hồ nháo như vậy sao? Trương Hằng không nhịn được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại đã không có cha hắn nội viện rồi, cho nên hắn dám nói, cái gì đều có thể nói. Nhất là hiện tại, là đứng ở vài cái trưởng lão bên này nói, hắn sức mạnh càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.